Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1203. Internet trực tiếp gian. 19. Trần Phù liền đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu đem trên mạng sự tình nói. Đầu kia điện thoại Quân Nghiên im lặng hồi lâu. Nói, Trần ca, ngươi có phải không phải bị người hãm hại? Đúng vậy, ta muốn là biết là ai hãm hại ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, Trần Phù tại nội tâm lý đã đem cái kia hãm hại của hắn tôn. Tử mắng hơn 1000 trở về Quân Nghiên. Hiện tại có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi, vậy ngươi vì sao đã cho ta sẽ đến giúp ngươi? Trần ca, ngươi có phải không phải đầu óc choáng váng? Ngày hôm qua nàng mới đưa nhân béo đánh một trận, hắn còn có thể đem cấp bản thân gọi điện thoại, cho nàng đi đến cứu hắn. Chẳng lẽ nàng ngày hôm qua một quyền đánh vào hắn đầu óc thượng, đem nhân cấp đánh choáng váng? Trần Phù mới nhớ tới tối hôm qua là Quân Nghiên tìm người đem bản thân đánh một chút. Sắc mặt tức giận đến xanh mét. Ngài Quân Nghiên, ngươi tới hay không? Ngươi nếu không đến lời nói, ta đem ngươi đệ đệ dược cấp ngừng, không đến. Quân Nghiên treo điện thoại. Đơn giản thu thập hạ bản thân, đi bệnh viện. Ngài Quân Khâm là bị đánh thức. Tiểu hài tử khóc nháo thanh so với chuông báo còn muốn khủng bố. Ầm ĩ hắn ngủ không yên, tỉnh lại qua đi, trước mắt chính là trắng xóa một mảnh. Hắn vừa muốn ngồi dậy, trái tim chỗ vô cùng đau đớn. Tiểu tử, ngươi tỉnh, thân thể còn thoải mái sao? Muốn hay không ta đi cho ngươi kêu bác sĩ? Hộ công A Di nhiệt tình nói. Không cần, cảm ơn, ngài Quân Khâm lễ phép đáp lại, ngài biết ta tỉ tỉ đi nơi nào sao? Là cái kia trưởng đặc biệt xinh đẹp cô nương sao? Nguyên lai là tỉ tỉ ngươi a, nàng ngày hôm qua đưa ngươi tới được, sau này đến đây cái nam khiến cho nàng đi về trước. Ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Nói với ta cho nàng gọi điện thoại, ngài Quân Khâm nói. Kia cảm ơn. Số điện thoại của nàng là, bệnh cửa phòng bị đẩy ra. Quân Nghiên đi đến, Tiểu Khâm, ngươi có khỏe không, tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, vừa rồi hộ công A Di mới nói muốn liên hệ ngươi. Ngươi đã tới rồi, thật sự là đuổi sớm, không bằng đuổi khéo a. Quân Nghiên nhìn hộ công A Di liếc mắt một cái. Nói, A Di, ngươi trước vội đi thôi, nơi này có ta đâu. Hộ công A Di cũng thức thời. Biết tỷ đệ hai cái có chuyện muốn nói. Bước đi, lo lắng đến khác trên giường bệnh còn có người. Quân Nghiên nói chuyện có điều cố kỵ, đem ngài Quân Khâm nâng dậy đến sau. Quân Nghiên nói, Tiểu Khâm, ta cùng Trần ca triệt để xé rách mặt, ngươi nguyện ý đi theo ta đi sao? Ngài Quân Khâm trầm mặc một lát, nói, tỷ tỷ, đi đâu? Trước rời đi tòa thành thị này, ta sẽ nghĩ biện pháp nỗ lực kiếm tiền nuôi sống của ngươi, ngài Quân Khâm nói. Coi như hết, tỷ tỷ, ngươi đừng rằng co. Quân Nghiên mặt kéo xuống dưới, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Dù sao ta sống không lâu, tỷ tỷ, coi như hết, ngươi phải đi, ngươi bước đi đi. Mặc kệ ta, hắn rõ ràng bản thân mình, chịu không nổi lặn lội đường xa. Hắn cũng không nghĩ tới thượng trong lòng run sợ ngày. Cùng với trải qua trốn đông trốn tây, giống con chuột giống nhau không thấy thiên nhật cuộc sống, hắn vẫn là tình nguyện đi tin tưởng Trần Phù có thể cho hắn một cái tốt đẹp tương lai. Hơn nữa hắn hết sức cảm thấy Quân Nghiên già mồm cãi láo. Trần Phù cũng không phải khai từ thiện cơ cấu, có thể thu lưu bọn họ tỷ đệ hai cái đã không sai. Không phải là khiêu cái vũ sao, nếu đổi làm hắn đến khiêu, hắn cũng là vui. Kiếm tiền sao, kiếm gì không phải là kiếm a? Cần băn khoăn nhiều như vậy làm gì, người nghèo cốt khí lại không đáng giá tiền. Ôm ý nghĩ như vậy, ngài Quân Khâm quyết định không cùng Quân Nghiên đi, cho hắn đi đến lựa chọn lời nói. Đi theo Trần Phù, tuyệt đối so với đi theo Quân Nghiên hảo. Đi theo Quân Nghiên màn trời chiếu đất, đi theo Trần Phù ít nhất có thể điền đầy bụng. Hết chương.